Sự rung động có chủ ý, chương 215, Hạ Tiên Sinh nhận ra, suốt đêm canh chừng em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Lễ day nhẹ chán, anh từng thử thuyết phục Trung Thư Ninh đi tìm người thân, nhưng cô lại không tin lời viện trưởng Hách, nên chuyện ấy cứ thế bị gác lại. Nhà họ Thịnh lại có thể trùng hợp đến mức này sao? Trần Tối vốn không biết chuyện tiểu tổng giám đốc Thịnh từng có một cô em gái, lại bổ sung thêm. Nghe nói sau khi rời khỏi trại giam, viện trưởng Hách xúc động dữ dội, còn lớn tiếng đòi gặp phu nhân, thậm chí có hành vi tự tổn thương. Anh nói xem, tiểu tổng giám đốc Thịnh yên lành đến đó làm gì chứ? Từ Kinh Thành đến Thanh Châu xa hàng nghìn cây số, đi một chuyến không dễ gì. Tôi vốn muốn bảo luật sư đến điều tra thêm, nhưng mỗi lần hỏi viện trưởng Hách, bà ta đều ra điều kiện, chắc cũng chẳng khai được gì. Trần Tối vừa lẩm bẩm, vừa liếc sang thì thấy ông chủ của mình đang ngả người vào lưng ghế, trông như đã ngủ thiếp đi. Dù sao mấy ngày nay cũng quá vất vả, anh vội im bặt. Nhưng thực tế, Hạ Văn Lễ không hề ngủ, trong đầu anh lúc này đang dồn dập vô số suy nghĩ. Chú Út từng điều tra, con gái nhà họ Thịnh năm đó có lẽ đã qua đời. Còn Ninh Ninh lại là đứa trẻ bị bắt cóc, nhưng với gia thế nhà họ Thịnh, sao có thể để con gái dễ dàng gặp chuyện, bị bắt đi mà không có ai hay biết. Trong đó chắc chắn còn ẩn giấu nhiều uẩn khúc, thậm chí là những mối nguy hiểm chưa lộ diện. Càng nghĩ, Hạ Văn Lễ càng cảm thấy đau đầu. Về đến biệt thự nhà chính, anh đơn giản tắm rửa rồi tranh thủ xử lý vài công việc gấp của công ty. Đến khi xong xuôi, đồng hồ đã điểm hơn 1 giờ sáng. Trên đường đi ngang qua phòng chế hương, anh thuận tay lấy mấy quyển sách về điều chế nước hoa mà Trung Thư Ninh từng đọc, định mang đến bệnh viện. Vừa đi ra tiền sảnh, lại bất ngờ gặp Hạ Tuần. Giờ này rồi mà còn đến bệnh viện, Hạ Tuần đang pha cà phê. Gần đây chú Út không ở trong biệt thự, chỉ về ở tạm mấy hôm vì chuyện của Trung Thư Ninh. Chú vẫn chưa ngủ, vẽ bàn thảo, Hạ Tuần đánh giá anh từ đầu tới chân, rồi khẽ nhíu mày. Bệnh viện có người trông rồi, đêm nay ngủ một giấc đi, sáng mai qua cũng không muộn. Không yên tâm, ở nhà cháu không ngủ nổi. Hạ Tuần bật cười, có gì mà không yên tâm, chẳng lẽ còn sợ có người đến bắt mất vợ cháu. Anh vốn chỉ nói đùa, nhưng lại không ngờ sắc mặt Hạ Văn Lễ lại nghiêm túc đến thế. Có khả năng đấy, cháu thật sự rất lo. Hạ Tuần nhìn bóng lưng cháu mình rời đi, khẽ nhấp ngụm cà phê. Gần đây đúng là kỳ quái thật, ai cũng có vẻ như đang giấu điều gì đó, ngay cả cái cậu Thịnh Đình Xuyên kia cũng là một kiểu khác thường. Đang yên đang lành lại cười với anh làm gì, khiến anh lạnh sống lưng cả đêm. Hạ Văn Lễ đến bệnh viện, lúc này đã gần 2 giờ sáng. Bệnh viện rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có y tá ca đêm đi qua lại. Khi rẽ vào hành lang nơi phòng bệnh của Trung Thư Ninh, anh bất ngờ nhìn thấy một bóng người ngồi lặng lẽ bên ngoài. Dưới ánh đèn hắt từ trần xuống, người ấy cúi đầu, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối, không thể nhìn rõ biểu cảm. Người đó là Thịnh Đình Xuyên. Anh ta ngồi yên, đầu hơi cúi thấp, không rõ là đang suy nghĩ hay đã ngủ. Giữa hành lang trống vắng, bóng hình đơn độc ấy toát lên vẻ cô tịch đến lạ lùng. Hạ Văn Lễ lặng lẽ lui về góc rẽ, tựa vào tường, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại như có cơn sóng lớn cuồn cuộn đổ vào, từng đợt, từng đợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo thời gian di chuyển, có thể đoán chắc rằng tiểu tổng giám đốc Thịnh vừa từ Thanh Châu trở về, rồi lập tức đến bệnh viện. Chuyện này hầu như đã xác thực suy đoán suốt mấy tiếng qua của Hạ Văn Lễ. Nếu không có được chứng cứ nào trong tay, thì anh ta sẽ chẳng đến bệnh viện giữa đêm như vậy. Vì sợ, sợ người em gái mà anh tưởng đã mất, giờ tìm lại được, lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời anh ta. Chỉ có tự mình canh giữ, mới khiến anh ta yên tâm. Hạ Văn Lễ không bước lên, mà cầm theo mấy quyển sách quay lại xe. Giây phút đó, anh cũng không biết nên đối diện với tiểu tổng giám đốc Thịnh thế nào. Dù gì đi nữa, khả năng rất cao, sau này người ấy sẽ trở thành anh vợ của anh. Anh sẽ phải gọi anh, từ trước đến nay, chỉ có người khác gọi Hạ Văn Lễ là anh, giờ bảo anh phải gọi người khác là anh thực sự chưa kịp chuẩn bị tâm lý, đầu óc hỗn loạn, nghĩ tới hoàn cảnh nhà họ Thịnh, mà bản thân lại không rõ gì nhiều. Nghĩ tới chú Út vẫn chưa ngủ, anh liền gọi điện thoại. Đúng lúc Hạ Tuần vừa hoàn thành một phần bản vẽ, đang chuẩn bị đi nghỉ, thấy điện thoại rung liền cau mày. Hạ Văn Lễ, tốt nhất là có chuyện gấp, muốn nói chuyện với chú chút. Nói gì? Nói về tiểu tổng giám đốc Thịnh. Tút, tút, Hạ Tuân thẳng tay tắt máy. Nửa đêm nửa hôm, rảnh quá à? Không lẽ dạo này áp lực nhiều quá đến nỗi đầu óc có vấn đề? Ai mà muốn nửa đêm ngồi trà dư tửu hậu, bàn chuyện Thịnh Đình Xuyên. Hạ Văn Lễ vốn định nói hết những suy đoán của mình với chú út, tiếc rằng đối phương chẳng cho anh cơ hội mở lời. Chú à, nếu sau này chú với tiểu tổng giám đốc Thịnh từ kẻ thù không đội trời chung, trở thành người một nhà, chú đừng trách cháu. Không phải cháu không muốn báo trước, mà là chính chú đã không cho cháu cơ hội. Hạ Văn Lễ sao có thể ngủ nổi, anh chỉ chợp mắt được hơn một tiếng, liền thấy tiểu tổng giám đốc Thịnh bước ra khỏi bãi đỗ xe, rời khỏi bệnh viện. Tuy dáng vẻ mệt mỏi vì vừa từ xa trở về, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng, hoàn toàn không có vẻ gì của một người thức trắng đêm. Trong phòng bệnh, Trung Thư Ninh hoàn toàn không hề biết chuyện Thịnh Đình Xuyên đã ngồi canh cô suốt cả đêm bên ngoài phòng bệnh. Khi cô tỉnh lại, Hạ Văn Lễ đã có mặt trong phòng, mang theo cháo sáng cho cô và Lương Gia Nhân. Trong lúc ăn sáng, cảnh sát lại đến hỏi một số chi tiết liên quan đến vụ cô bị bắt cóc. À đúng rồi, gần đây người nhà của Khổng Tư Miểu có làm phiền gì cô không? Viên cảnh sát hỏi. Trung Thư Ninh khẽ lắc đầu. Không có ai đến tìm tôi cả. Vậy thì tốt, viên cảnh sát gật đầu. Cô là nạn nhân, cũng là nhân chứng quan trọng. Nếu cần, chúng tôi có thể sắp xếp biện pháp bảo vệ an toàn cho cô. Lời này khiến Trung Thư Ninh chột dạ. Về sau, cô mới nghe Hạ Văn Lễ kể lại. Mẹ của Khổng Tư Miểu không thể chấp nhận nổi sự thật rằng con gái mình bỗng dưng trở thành người tàn tật, liền đổ hết tội lỗi lên đầu Giang Hàm, tiểu tổng giám đốc Thịnh và cảnh sát. Thậm chí còn đòi kiện Giang Hàm và Thịnh Đình Xuyên vì tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp, chạy đến đồn công an làm ầm lên một trận. Nói nếu không phải vì bọn họ, con gái bà ta cũng không đến mức bị ép nhảy lầu. Có lẽ bị CSTH quá mạnh, Hạ Văn Lễ đánh giá, dù sao cũng là con gái duy nhất của nhà họ Không. Trung Thư Ninh khẽ gật đầu, cũng có thể hiểu được, chỉ là chị Giang và tiểu tổng giám đốc Thịnh sẽ không bị truy cứu trách nhiệm gì chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đâu, em đừng lo, Hạ Văn Lễ trấn an. Trên thực tế, cả Giang Hàm và Thịnh Đình Xuyên đều đã bị triệu tập đến đồn cảnh sát. Khổng Tư Miểu nhảy lầu là xảy ra ngay trước mặt cảnh sát, tình huống cụ thể phía cơ quan chức năng đều nắm rõ. Nhưng vì mẹ của Khổng Tư Miểu nhất quyết không buông tha, báo án đòi kiện tới cùng nên một số thủ tục vẫn phải hoàn tất. Bà Khổng cáo buộc họ xâm phạm gia cư, gây rối trật tự, phía cảnh sát đã đưa ra hình thức khiển trách và phạt hành chính vài trăm tệ. Tiểu tổng giám đốc Thịnh gần đây chắc không nghỉ ngơi được mấy. Giang Hàm vừa nhìn anh ta vừa hỏi. Thịnh Đình Xuyên trông có vẻ tinh thần rất tốt, nhưng quầng mắt thâm rõ rệt. Có vài việc cần xử lý, An Thần Hương do An Ninh làm đó, hiệu quả ổn lắm. Tôi vẫn còn mấy hộp, để hôm nào chị nhờ người mang qua cho anh. Cảm ơn cô, hai người đang trò chuyện thì đột nhiên thấy một bóng người từ xa lao nhanh về phía họ, phía sau là trợ lý Lộ đuổi theo sát nút. Người đàn ông kia khoảng hơn 50, vóc dáng gầy gò rắn giỏi, toàn thân mặc đồ đen. Bước chân vững vàng, dáng vẻ trầm tĩnh, lông mày trao chặt, vì lâu năm giữ nét mặt nghiêm nghị mà giữa chân mày hằn lên những nếp nhăn sâu. Toàn thân như bị phủ một lớp sát khí lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén, khí thế lạnh lùng đến mức khiến người đối diện không khỏi cảm thấy áp lực. Do khuôn mặt có vài phần giống với Thịnh Đình Xuyên, lại thấy trợ lý Lộ theo sát phía sau, Giang Hàm gần như lập tức đoán ra thân phận của người kia. Cô mím môi, hạ giọng hỏi. Tiểu tổng giám đốc Thịnh, ba anh đến rồi. Phải, chỉ là một vụ việc dân sự đơn giản thôi, đâu cần làm lớn đến mức lao thẳng vào đồn cảnh sát như thế. Thái độ ông ấy nhìn anh giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, có cần tôi ra nói đỡ giúp anh không? Không cần đâu, Thịnh Đình Xuyên bình tĩnh trả lời. Cách chương.